Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện thư viện báo, chương 383, chương 384, Tống Mặc Nhị. Tống Trường Thanh xuất hiện chỉ là ngắn ngủi hấp dẫn một số người chú ý. Tiếp lấy nên làm gì làm cái đó. Khiêu vũ, nói chuyện phiếm uống rượu, giống như chưa từng xảy ra cái gì. Tống gia, Tống nhị gia tựa hồ cũng không có bị người để vào mắt. A, nhị thúc ngươi đã đến a. Lúc này, một dáng người thon dài tinh tế thiếu nữ chậm rãi đi tới. Hững hờ nói ra, cùng ngươi nói một chút. Ngươi dự lưu biệt thự này ta nhìn chúng, để muốn ở chỗ này ngươi đổi chỗ khác đi. Bình bình đạm đạm ngữ khí, như là mệnh lệnh, thiếu nữ này xuyên màu xanh thảm váy ngắn. Da thịt trắng nõn mà tinh tế, mặc dù còn ở vào phát dục giai đoạn, nhưng dáng người đã có sơ bộ quy mô, trước sau lồi lõm, tại tướng mạo bên trên cùng Tống Mặc Vận hai người có chút tương tự. Gương mặt mỹ lệ mà óng ánh, chỉ là khí chất của nàng càng thêm ngây ngô, giữa lông mày lãnh ngạo không còn che giấu, so với lúc trước Tống Mặc Hinh còn muốn càng sâu. Ta là ngươi nhị thúc. Người cứ như vậy nói chuyện với ta. Tống Trường Thanh trao mày, nghiêm túc nói, đối với đại ca cái thứ ba nữ nhi, thật sự là quá mức thất vọng. Tống Mặc Vận tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tối đủ tài năng, điển hình nữ cường nhân, hơn 20 tuổi tuổi trẻ đã có thể trưởng quản gia tộc sự vụ lớn nhỏ. Tống Trường Phong thậm chí cố ý bồi dưỡng nàng làm người nối nghiệp. Tống Mặc Hinh so với tỷ tỷ phải kém không ít, có nhưng cũng là một cái mạnh hơn hài tử. Mình mở công ty, tuy nói mượn gia tộc lực lượng, nhưng cuối cùng cũng lấy được một chút thành tựu. Các nàng hai người đối mặt trưởng bối lúc, đều hiểu được cơ bản nhất lễ phép, hoàn toàn sẽ không làm bộ làm tịch làm gì. Nhưng trước mắt này vị Tống Mặc Nhị, đại ca Tống Trường Phong cùng đời thứ hai thê tử sinh một vị nữ nhi, không có bất luận cái gì mới có thể không nói. Ỷ vào gia tộc thế lực sống phóng túng, bá đạo khinh người, đối một ít trưởng bối cũng là không biết lễ phép. Nhị thúc, ta làm sao cùng ngươi nói chuyện rồi? Tống Mặc Nhị cười cười, không có cảm thấy chút nào không thỏa, thản nhiên nói, nơi này vốn chính là ta Tống gia tài sản không phải sao? Ta nhìn chúng, vậy ta liền dùng, đây là đương nhiên a. Đổi lại người khác, ta trực tiếp liền đem hắn đuổi ra ngoài. Chính là bởi vì ngươi là nhị thúc ta, ta mới cùng ngươi lên tiếng chào hỏi. Ngươi, Tống Trường Thanh sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên là bị tức. Tiểu nhị, mau tới đây chơi a, đều đang đợi ngươi đây. Trong đám người truyền đến Tống Mặc Nhị đồng bạn tiếng thúc giục. Mọi người cho Tống Trường Thanh một bộ mặt, xưng hắn Tống Nhị gia, nhưng người biết chuyện đều rõ ràng, Tống Trường Thanh trong gia tộc địa vị cũng không cao. Thứ nhất năng lực xa xa không đủ đại ca, thứ hai lúc tuổi còn trẻ phạm vào một chút sai lầm, để cho mình địa vị rơi xuống quá nhiều. Nếu không tiếp người loại chuyện này cũng sẽ không từ hắn đến làm. Ở đây, đám người thân phận địa vị đều không đơn giản. Tống Trường Thanh lực uy hiếp hoàn toàn không đủ. Lập tức tới ngay, Tống Mặc Nhị lên tiếng. Chợt một mặt vô vị nói ra, nơi này là ta địa phương. Nhị thúc, nếu như ngươi muốn lưu lại cùng nhau chơi đùa cũng được. Bất quá muốn để ta nhường lại là không thể nào. Nói, nàng quay người muốn đi gấp, lại trong lúc đó nghe được một đạo bất mãn tiếng kêu. Ta liền biết là ngươi. Tống Mặc Hinh bước nhanh đi vào, đằng sau Lăng Vũ mấy người ung dung đuổi theo. Hiện tại, mang theo ngươi những người bạn này, lập tức rời đi nơi này. Đây là nhị thúc dự lưu cho chúng ta. Tống Mặc Hinh ra lệnh, cùng cha khác mẹ cô muội muội này nàng vốn là không thích. Hiện tại lại bá đạo chiếm vốn nên thuộc về bọn hắn địa phương, để nàng bất mãn vô cùng. Là ngươi a, nơi này đã là của ta, nên đi, là ngươi. nhìn thấy cái này trên danh nghĩa tỷ tỷ, Tống Mặc Nhị thái độ lãnh đạm, chỉ là nhàn nhạt liếc qua, sau đó ánh mắt rơi vào Tống Mặc Vận trên thân, không khỏi đại mi cau lại. Tống Mặc Vận trong gia tộc quyền nói chuyện cực lớn, liền mẫu thân cũng không tốt trực tiếp nhằm vào nàng. Ngươi nói cái gì? Tống Mặc Hinh nổi giận đùng đùng. Các ngươi lại là người nào? Tống Mặc Nhị không tiếp tục để ý nàng, nhìn về phía Lăng Vũ mấy người. Lăng Vũ không nói gì. Đinh Trấn cùng Tiểu La Lị cũng không có chủ động mở miệng. Cái này khiến Tống Mặc Nhị nhíu mày, trong giọng nói mang theo mệnh lệnh ý vị. Ta hỏi, các ngươi là ai? Nàng kiêu căng quen rồi, chưa từng có bị người không nhìn qua. Nhất là cái kia nắm bé con nam nhân, không có chút nào phẩm vị xuyên càng làm cho nàng phản cảm cùng giọng mỉa mai. Một mặt lạnh nhạt bình tĩnh tư thái làm nàng dị thường khó chịu. Đáp lại nàng, vẫn như cũ là một đoạn trầm mặc. Nàng tức giận, đang muốn phát tác, Tống Mặc Vận đột nhiên mở miệng. Thanh âm đạm mạc để Tống Mặc Nhị sững sờ. Bọn hắn là Tống gia khách nhân, ngươi cần cung kính đối đãi. Cung kính đối đãi? Tống Mặc Nhị cười lạnh, khinh thường đảo qua mấy người. Bọn hắn có tư cách này? Tống Mặc Vận không có tiếp tục đoạn đối thoại này. Tống Trường Thanh đã xuất thủ, huyết đao, đem những này người đều đuổi đi ra. Ngươi dám? Tống Mặc Nhị bỗng nhiên trừng mắt về phía Tống Trường Thanh. Ta vì cái gì không dám? Tống Trường Thanh hừ lạnh, nơi này vốn chính là ta dự lưu, ngươi cưỡng ép chiếm dụng còn lý luận. Tống Mặc Nhị lạnh lùng lên tiếng, mang theo uy hiếp hương vị. Ngươi cảm thấy ta là thế nào lấy tới biệt thự này chìa khóa đây này? Tống Trường Thanh ngây ngẩn cả người. Ấn lý tới nói, không có hắn cho phép, biệt thự quản lý chỗ là sẽ không cho nàng chìa khóa. Chẳng lẽ hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Con ngươi co vào, mẫu thân của ta mở miệng, xưng biệt thự này ta có thể tùy ý sử dụng. Tống Mặc Nhị đắc ý cười, cao ngạo nói, chỉ là một cái chỗ ở mà thôi, không cần bận tâm người khác, có người bất mãn có thể đi tìm nàng. Ta liền biết. Tống Trường Thanh nắm tay, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Tống Mặc Nhị biết phát triển thành như bây giờ, khẳng định là có chính nàng vấn đề, nhưng cùng Âu Dương Mỹ Lăng cưng chiều thoát không khỏi liên quan. Nàng không khỏi cũng quá không coi ta là một chuyện. Đồng thời, hắn không cam lòng lại phẫn hận. Loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Âu Dương Lăng Nguyệt tài năng phi phàm, bối cảnh cường đại, tại Tống gia địa vị cực cao, hung hăng đè ép hắn cái này cái gọi là Tống Nhị gia. Nếu như ngươi không sợ mẫu thân của ta trách tội, vậy liền đuổi đi. Tống Mặc Nhị cười như không cười nhìn xem hắn, giống như là đã biết kết quả. Dương Dương đắc ý, tương đương tự tin, thảo, lão tử mới sẽ không sợ nàng. Tống Trường Thanh nổi giận, trực tiếp bảo nói tục, huyết đao, đuổi người. Vâng, Nhị gia. Huyết đao trên thân tản mát ra một cỗ băng lãnh khí thế, một cỗ đáng sợ áp lực giáng lâm toàn trường. Một chút phổ thông công tử ca thiên kim nhóm tất cả đều sắc mặt trắng bệch, lưng toát ra làm người ta sợ hãi hàn ý, giống như một thanh lưỡi dao treo lên đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể chém xuống, để cho người ta tê cả da đầu. Huyết đao cũng không yếu, chỉ là lúc trước gặp Lăng Vũ mới bị đánh cho không có chút nào tính tình. Trên thực tế, hắn giết qua võ giả không phải số ít, trong đó không thiếu địa cấp. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, lại như là oanh lôi nổ vang, băng tán huyết đao khí thế. Một ngồi tại nơi hẻo lánh thanh niên chậm rãi đi ra, hài hước nhìn chằm chằm huyết đao. Trong phòng này có, không chỉ có riêng là người bình thường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục